Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Trương Vĩ lễ vật. Là bệ hạ, nô tài nhất định phân phó để Hắc Băng đài người toàn lực tìm kiếm. Trương Vĩ đáp: Đúng rồi bệ hạ, cái này Tiểu Bạch cùng Lam Bất Hối là ai? Trương Vĩ mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Chấm cùng Lam Nguyên Văn ở giữa giao dịch. Viêm Bắc nói, Uông Thắng Thư sử dụng bảng danh sách là Lam Nguyên Văn cung cấp. Chấm đáp ứng hắn, giúp đỡ chiếu cố mẹ con bọn hắn. Viêm Bắc một chút giải thích một câu. Bệ hạ, Lam Nguyên Văn không phải bên ngoài trốn đi. Người chừng nào thì gặp phải hắn. Trương Vĩ không hiểu, không sai biệt lắm tại một tháng trước đó đi. Chấm mới vừa tiến vào Lam Long Quốc biên cảnh, vừa vặn gặp phải hắn bị Lam Nguyên Thần người truy sát. Tiện tay đem hắn cấp cứu, hắn liền cùng chấm làm một cái giao dịch, sau đó liền tự vận. Viêm Bắc lắc đầu, bệ hạ, sắc trời cũng không sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trương Vĩ thần thần bí bí nói ra, ồ, ngươi sắc mặt không đúng, thế nào? Viêm Bắc hiếu kỳ, bệ hạ, có thể hay không cho nô tài thừa nước đục thả câu? Trương Vĩ cười thầm, ngươi cái tên này. Viêm Bắc lắc đầu, bãi giá, trở về phòng nghỉ ngơi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, tiến vào hậu viện, bệ hạ, nô tài thì không cùng ngươi tiến vào. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đẩy cửa phòng ra vào phòng. Một cỗ đặc thù mùi thơm truyền đến, Viêm Bắc cái mũi nhất động, cảm thấy hết sức quen thuộc. Kỳ quái, cỗ này mùi thơm, chấm giống như ở nơi nào hỏi qua một dạng. Viêm Bắc cau mày nói ra, cũng không có tiến vào bên trong gian phòng. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, một vị nữ tử buộc chặt bắt tay vào làm chân, ném ở trên giường, được một bộ màu trắng mạng che mặt, lại là nàng. Cái này Trương Vĩ ngược lại là càng ngày càng sẽ làm việc. Viêm Bắc nói, đi đến đại sảnh nơi này ngồi xuống, đem trên thân cất giữ 200 khối trung phẩm nguyên thạch lấy ra. Lại đồ tốt, cũng chỉ có dùng ra đi mới đáng tiền. Lưu trong tay, sẽ chỉ uổng phí hết. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi lắc đầu, cầm lấy một khối trung phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh! Phục dụng một khối trung phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 10.000 năng lượng điểm. Tiếp xuống vài phút bên trong, hệ thống tiếng nhắc nhở cuồn cuộn không ngừng vang lên. 2 triệu năng lượng điểm, cũng không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tính cả còn dư lại trên người 2 triệu năng lượng điểm. Tổng cộng là 4 triệu năng lượng điểm, tuy nhiên thật nhiều, nhưng lại không đủ dùng a. Viêm Bắc lắc đầu. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc mở miệng nói ra, hệ thống ngươi đi ra, chấm thương lượng với ngươi chuyện này. Thôi được rồi, ngươi mỗi lần tìm ta đều không có chuyện tốt. Hệ thống vẻ mặt đau khổ, chấm là người như vậy. Viêm Bắc hỏi ngược một câu, lần này tìm ngươi là chuyện tốt, cho ngươi đưa năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, tin ngươi mới là lạ, ngươi tên tiểu tử này rất xấu. Hệ thống tâm lý phàn nàn một câu, thật hay là giả? Hệ thống vội vàng hỏi, lúc ấy là sự thật, chấm thế nhưng là thiên tử, ngươi gặp qua chấm cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Viêm Bắc nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, như thế nào đưa ta năng lượng điểm? Hệ thống hiếu kỳ, chấm dự định theo ngươi chỗ đó mượn một chút năng lượng điểm. Cũng không nhiều, 30 đến 50 triệu đi. Cái kia cho lợi tức nhất định phải cho. Thế nào? Chấm không có lừa ngươi đi. Chỉ cần ngươi dựa theo chấm nói đến. Chấm có phải hay không tại cho ngươi đưa năng lượng điểm? Viêm Bắc cười nói. Xin lỗi. Bản hệ thống không có cái này nghiệp vụ. Không cung cấp bất luận cái gì hình thức cho vay. Hoặc là vay mượn. Hệ thống nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Thật không được. Viêm Bắc cau mày. Không được. Hệ thống hiếm thấy cứng rắn một lần, Chấm hiện tại có 4 triệu năng lượng điểm, có thể phục chế bao nhiêu ngũ phẩm võ giả quân đội? Viêm Bắc hỏi. Phục chế một vị ngũ phẩm võ giả, từ chất rác rưởi nhất cái chủng loại kia, chỉ cần 2.000 năng lượng điểm, chỉ có thể phục chế 2.000 người. Hệ thống nói, ít như vậy. Viêm Bắc sững sờ, người năng lượng điểm quá ít, chỉ là 4 triệu, không đủ dùng à. Hệ thống nói, được rồi, vẫn là cho chấm phục chế 4 khối huyền thiên độc thạch đi. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, đinh, tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 4 khối huyền thiên độc thạch, cút đi, đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, có ngay ra, có việc ngươi đừng gọi ta, rất nhỏ bận bỉu, hệ thống nghịch ngợm nói ra. Viêm Bắc cũng không có cùng cái này hai hàng hệ thống đồng dạng tính toán. Hai con mắt tinh quang lấp lóe, tại phục chế 4 khối huyền thiên độc thạch thời điểm, trong nội tâm liền đã có hoàn chỉnh kế hoạch, chấm cũng không tin lần này làm không chết các ngươi. Viêm Bắc híp mắt, sát khí ngút trời nói, ngươi tới, hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Cửa phòng đẩy ra, một đám cung nữ chạy chậm đến tiến đến. Hầu hạ Viêm Bắc tắm rửa thay quần áo. Một phút sau đó, không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc hạ lệnh, cửa lớn một lần nữa đóng lại, làm một vị hợp cách đế vương. Đây cũng là quốc sự bên trong nhất hoàn. Tiến vào phòng ngủ, Trương Vĩ làm sao đem nàng cho lấy được. Viêm Bắc tâm lý hiếu kỳ, trước mắt nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Giang Quý Phi. Lúc này bị trói bắt tay vào làm chân, bịt mắt, trừ miệng ba bên ngoài, tay chân động liên tục đạn một chút đều làm không được. Cái này Trương Vĩ ngược lại là thật biết tới sự, mỗi lần đều muốn như vậy. Viêm Bắc cảm thán một câu, được rồi, vẫn là chấm chính mình động thủ đi. Viêm Bắc lắc đầu, vẫn như cũ là lão tam dạng. Hôm sau, Viêm Bắc tại cung nữ hầu hạ dưới, mặc lấy một bộ màu đen trang phục long bào, ra khỏi phòng. Bệ hạ, nô tài tâm ý ngươi còn hài lòng? Trương Vĩ nịnh nọt mà hỏi, chấm là như vậy ngươi? Viêm Bắc nghiêm mặt, ngươi làm sao đem nàng cho cướp tới? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, cái này thật không trách nô tài a. Trương Vĩ vẻ mặt đau khổ, ngay sau đó đem sự tình phát sinh đi qua, đầu đuôi giải thích một lần. Tại Viêm Bắc rời đi Lam Nguyệt Vương quốc về sau, Giang Quý Phi một lần ra ngoài, lọt vào Lam Nguyệt Minh ám sát, muốn dùng Giang Quý Phi bức Lam Nguyệt Long đi vào khuôn khổ. Vừa vặn để Hắc Băng Đài thám tử cho gặp được, sau đó liền được cứu tới. Sau đó tin tức tầng tầng báo cáo, sau cùng truyền đến Trương Vĩ nơi này. Trương Vĩ hạ lệnh, liền khiến người ta đem nàng mang đến. Đồ ăn sáng chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, đã chuẩn bị xong. Trương Vĩ nói, truyền lệnh đi. Viêm Bắc phất phất tay, truyền lệnh. Trương Vĩ lôi kéo gà trống cuống họng kêu lên, dùng qua đồ ăn sáng. Viêm Bắc lần nữa ngồi tại trong nghị sự đại sành. Ở trước mặt của hắn, trưng bày một chương biên cảnh địa đồ, đem thiên hỏa quốc, còn có phụ cận xung quanh tình huống, bao quát sơn mạch, thủy lợi chờ một chút, ghi lại vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, Uông Thắng Thư, Viêm Phi Long, Tống Khuyết đám người liền đã đến, gặp qua bệ hạ, chúng tướng hành lễ, ngồi đi. Viêm Bắc phất phất tay, lần này chấm gọi các ngươi tới, có kiện sự tình muốn phân phó các ngươi đi làm. Viêm Bắc nói, bệ hạ ra sao sự tình? Uông Thắng Thư hỏi, phá địch. Viêm Bắc phun ra hai chữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,